Án mạng đêm động phòng. Chương 42, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hắc, bỗng nhiên bị hắn gọi là phu nhân. Tiểu Trúc bất giác đỏ mặt, nhưng cũng đã bái đường rồi. Gọi là phu nhân cũng không sai, vì thế nàng chỉ có thể đỏ mặt im lặng mà thôi. Tiêu Ngân Đông gãi gãi đầu, cười ngốc một lát, đưa tay nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay giao nhau. Sau đó Tiêu Ngân Đông tới gần hơn, nhẹ nhàng hôn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc không hề chống cự, ngửa đầu đón nhận nụ hôn ấy. Động tác của Ngân Đông hơi ngây ngô một chút nhưng vô cùng cẩn thận và dịu dàng. Tiểu Trúc có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, lại càng thấy ấm lòng. Hôn xong, Tiêu Ngân Đông hơi lùi ra một chút, nhìn Tiểu Trúc nói, Tiểu Trúc, ta, Tiểu Trúc mở mắt nhìn hắn, có điều khó hiểu. Tiêu Ngân Đông bỗng nhiên lại im lặng, đưa tay ôm eo nàng, một tay vẫn đặt trên gáy Tiểu Trúc như cũ, sau đó cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Tiểu Trúc đỏ mặt nhưng không nói gì. Tiêu Ngân Đông vụng về cởi vạt áo rườm rà của nàng ra. Tiểu Trúc nhắm mắt lại cũng không dám nhìn hắn, chờ cởi xong áo ngoài. Đột nhiên Tiểu Trúc mở mắt, nói, này, Tiêu Ngân Đông hơi dừng một chút, nhìn nàng, sao, chàng có biết chuyện kia, làm thế nào? Tiểu Trúc ngắc ngứ hỏi không đầu không cuối. Nhưng Tiêu Ngân Đông vẫn hiểu, lúng túng nói, cha mẹ có đưa ta một quyển sách, cho ta xem. Tiểu Trúc, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, không khí có phần kỳ quái. Tiêu Ngân Đông rụt rè hỏi, Tiểu Trúc, nàng sợ phải không? Tiểu Trúc mấp máy môi, vâng, hơi, nói không sợ, chính là nói dối. Tiêu Ngân Đông, ta hiểu, ta cũng sợ. Tiểu Trúc, vị đại ca này, chẳng sợ cái gì chứ? Chấm, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói, ta sợ, chẳng may nàng làm đau cha nói. Động phòng là lần đầu tiên, cần phải cẩn thận, bây giờ mặt của Tiểu Trúc còn đỏ hơn cả y phục cưới của nàng. Nàng mắng khẽ, không nói chuyện này nữa, chàng đừng nói nữa. Tiêu Ngân Đông lại nghe hiểu ngụ ý của nàng, phải làm thì làm đi, đừng nói nhiều như vậy. Tiêu Ngân Đông tiếp tục xử lý đống y phục trên người Tiểu Trúc. Cuối cùng chỉ để lại lớp y phục lót rồi quay ra xử lý quần áo của mình. Lộ ra dáng người cường tráng săn chắc, Tiểu Trúc chỉ liếc trộm một cái, rồi vội nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa. Tiêu Ngân Đông biết Tiểu Trúc nhìn lén mình nhưng thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, cũng không dám vạch trần, lại đưa tay từ từ cởi lớp y phục lót của nàng. Khi giữa hai người không còn sự ngăn cách, bàn tay hắn trực tiếp chạm vào vòng eo nàng, Tiểu Trúc khẽ run, Tiêu Ngân Đông dừng lại. Liền nói, Tiểu Trúc, nếu lát nữa nàng thấy khó chịu, không thể chịu nổi thì nàng cứ nói. Tiểu Trúc, biết rồi. Tiêu Ngân Đông nhận được sự chấp thuận, lại tiếp tục động tác. Hắn cúi người, một lần nữa hôn lên môi nàng. Môi Tiểu Trúc rất mềm, Tiêu Ngân Đông thích lắm. Hôn một lát, hắn hôn dần xuống, nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, không kìm được khẽ cắn một cái. Tiểu Trúc hít sâu một hơi. Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên hỏi, ta cắn nàng đau lắm à Tiểu Trúc? Không có, đừng hỏi nữa, thật là xấu hổ chết được. Tiêu Ngân Đông tự biết là không thể dùng quá nhiều lực. Lại nhìn dáng vẻ của Tiểu Trúc, không kìm được khẽ cười. Hai tay xoa xoa vòng eo nàng, đôi môi dần di chuyển từ cằm Tiểu Trúc xuống tới cổ hôn nhẹ. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, giống như một con gấu chó lớn sợ làm con thỏ trắng bé nhỏ của mình bị thương. Bất giác, Tiểu Trúc đưa tay nắm chặt hai bên giường. Tiêu Ngân Đông nhìn thấy, liền đưa tay sang, một lần nữa cầm lấy bàn tay nàng. Dưới ánh nến yếu ớt, cảnh tượng bên trong càng lúc càng mờ ảo. Chỉ mơ hồ nghe thấy Tiểu Trúc kêu khẽ, đau, gấu chó hoảng hốt dừng lại. Rồi sau đó một giọng nói mềm nhẹ khẽ vang lên, được rồi. Cuối cùng chỉ còn tiếng vận động qua lại, và thỉnh thoảng là những tiếng kêu khe khẽ ngẫu nhiên vang lên đầy quyến rũ. Sáng hôm sau, Tiểu Trúc mê man dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một khối thịt lớn. Tiểu Trúc giật nảy mình, sau đó mới kịp phản ứng chính xác mà nói, chính là lồng ngực của Tiêu Ngân Đông mà thôi. Tiểu Trúc lại đỏ mặt, ngẩng đầu lên phát hiện Tiêu Ngân Đông đã sớm tỉnh lại, đôi mắt mở to không chớp nhìn nàng. Tiểu Trúc, tuy muốn giống như trước nổi giận mắng hắn hai câu, nhưng Tiểu Trúc cứ há miệng mãi mà không biết mình nên nói gì. Lại nhìn thấy Tiêu Ngân Đông mỉm cười hiền hòa, chính mình lại càng thêm ngượng ngùng, thấy Tiểu Trúc ngẩng đầu, Tiêu Ngân Đông dường như cũng không được tự nhiên. Sau đó khẽ nói, Tiểu Trúc, nàng tỉnh rồi. Tiểu Trúc chớp mắt, vâng, Tiêu Ngân Đông, ta ra bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích chuẩn bị nước cấm. Sau đó liền đứng dậy, chăn từ trên người hắn rơi xuống, lộ ra nửa thân trên để trần của hắn. Tối hôm qua, dưới ánh nến mờ ảo, mà Tiểu Trúc cũng chỉ nhìn trộm nên không thấy rõ ràng. Còn hôm nay, dưới ánh sáng chói mắt, Tiêu Ngân Đông lại gần trong gang tấc. Tiểu Trúc vừa nhìn đã ngượng ngùng quay đầu đi, Tiêu Ngân Đông cũng không hỏi gì, đứng dậy mặc quần áo, rồi ra ngoài dặn A Vũ bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích đi chuẩn bị nước ấm, sau đó lại khi về giường, ngồi xuống nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc bị nhìn mãi đến sởn da gà, rốt cuộc không chịu được hỏi, nhìn gì chứ, Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc, nàng có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Tiểu Trúc, hà, tối hôm qua vừa bắt đầu nàng đã kêu đau, sau đó giống như rất mệt. Tiêu Ngân Đông lúng túng nói, Tiểu Trúc, biết trách ai bây giờ, lúc đầu Tiểu Trúc kêu đau, gấu chó nào đó còn kiên nhẫn chờ nàng qua cơn đau mới tiếp tục. Sau đó, tuy rằng Tiểu Trúc đã thích nghi, cũng cảm thấy có hương vị kỳ diệu thoải mái, nhưng, thoải mái dễ chịu thì có đấy, nhưng mệt thì vẫn cứ mệt. Tiểu Trúc đã rơm rớm nước mắt, thế mà cái gã gấu chó nào đó cũng chẳng chịu dừng lại. Hơn nữa gấu chó vẫn còn rất sốt sắng, quan tâm hỏi nàng rất đau phải không? Tiểu Trúc nói không phải không đau, nhưng mà mệt quá, thắt lưng mỏi nhừ mà nàng còn chưa nói xong. Chỉ nói không đau, gã gấu chó ấy đã rất yên tâm, gật đầu rồi lại tiếp tục. Lúc đầu Tiểu Trúc còn có thể ôm cổ gấu chó. Sau đó toàn thân như bị rút cạn sức, ngay cả nói cũng không còn đủ sức nữa. Chỉ có thể làm một cần thỏ bị gấu chó lăn qua lăn lại ăn thịt bánh nướng áp chảo cũng được làm như thế. Cứ lật qua lật lại, cuối cùng, Tiểu Trúc cũng chẳng nhớ mình mất đi ý thức. Ngủ lúc nào không biết, thấy Tiểu Trúc xa sầm nét mặt, Tiêu Ngân Đông vô cùng căng thẳng. Gọi, Tiểu Trúc cả giận mắng. Chàng còn dám hỏi ta à con. Còn không phải tại chàng tối qua luôn làm lâu như vậy. Tiêu Ngân Đông mở to mắt, vô tội nói, nhưng ta chỉ làm hai lần. Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt, trước kia nàng chưa từng có hành động nào quá thân mật với một người đàn ông. Đối với phương diện này nàng không có hiểu biết quá nhiều. Nhưng nàng nghĩ, chắc chắn là có vấn đề. Nếu sau này mỗi ngày đều như vậy, chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng, dù sao cũng đã là phụ nữ có chồng, cũng không thành ngày nào cũng có đãi ngộ như vậy. Nhưng Tiểu Trúc đương nhiên không hiểu vấn đề ở chỗ nào. Cuối cùng nghẹn ngào nói, sau này nhiều nhất một lần. Tiêu Ngân Đông, à, được, rõ ràng sắc mặt cực kỳ tiếc nuối, nhưng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý. Tiểu Trúc khẽ thở phào một hơi. Đang định đứng dậy thì lại phát hiện thắt lưng mỏi nhừ. Đau không khóc nổi. Tiêu Ngân Đông thấy nàng cử động chậm chạp, vội đưa tay đỡ nàng, lại hỏi, Tiểu Trúc, nàng khó chịu chỗ nào? Tiểu Trúc, thắt lưng, thực ra còn có chỗ khác, nhưng nàng chỉ dám nói thắt lưng. Tiêu Ngân Đông đỡ nàng ngồi dậy, đưa tay mát xa phần thắt lưng của nàng. Tiểu Trúc nửa nằm nửa ngồi dựa vào trong lòng Tiêu Ngân Đông. Mặt áp vào bả vai hắn, lòng bàn tay hắn vừa to vừa ấm. Xoa nhẹ từng vòng trên lưng nàng, mặc dù hơi buồn một chút, nhưng đúng là rất thoải mái. Tiểu Trúc cảm thấy dễ chịu, khẽ ậm ừ, đột nhiên Tiêu Ngân Đông dừng lại. Tiểu Trúc, nàng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Ngân Đông xấu hổ nói. Tiểu Trúc nàng đừng phát ra âm thanh như vậy. Ta, hắn cúi đầu nhìn chính mình. Tiểu Trúc theo tầm mắt hắn nhìn xuống, nhất thời lại mặt đỏ tai hồng. Không chút thương tình đẩy gấu chó ra khỏi giường. Chàng đi chết đi, chờ đến khi rửa mặt chải đầu xong. Tiểu Trúc theo Tiêu Ngân Đông đi chào hỏi cha mẹ. Trên đường còn gặp Tiêu Thần Tức. Tiêu Thần Tức nhìn Tiểu Trúc bước đi khó khăn. Cười khẽ, cũng không trêu chọc, chỉ gọi một tiếng im trai.